Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1046, trọng thương. Dương Quang bệnh viện phòng khám bệnh trong lâu, Ngụ Ngôn xông lên lầu 5, chống đỡ, ta tới rồi, hắn ở trong lòng nói, đồng thời hai chân chạy cực nhanh, đi tới lầu 5 về sau, hắn nhìn thấy nằm dưới đất Tiền Thương Nhất, người đâu? Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, bất quá hắn không có quá chấp nhất cho Tiểu Toàn Phong lúc này vị trí. Hiện tại cứu người quan trọng, hắn trước đem băng gạc băng vải mở ra, sau đó chậm rãi nâng lên Tiền Thương Nhất đầu, nhường tựa ở trên chân của mình. Sau khi làm xong những việc này, Ngụ Ngôn liếc mắt nhìn hai phía, xác định quỷ hồn không có tập kích chính mình về sau. Hắn lại tiếp tục băng bó, không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Thương Nhất, nếu như ta không cẩn thận dùng sức quá lớn đè lại ngươi kia dây thần kinh, dẫn đến ngươi đứt mất cuối cùng một hơi, ngươi cũng đừng trách ta. Ngụ Ngôn ở trong lòng nói. Không qua hắn động tác không chút do dự, bởi vì băng bó địa vị là đầu, cho nên Ngụ Ngôn lựa chọn vòng tròn băng bó pháp. Vòng tròn băng bó pháp là đơn giản nhất, thường dùng nhất băng bó phương pháp. Chỉ cần dùng băng gạc băng vải đem vết thương che lại, sau đó lại vòng quanh là được. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý băng bó lúc lực đạo, còn muốn chú ý không lầm sờ vết thương, dẫn đến hai lần tổn thương. Một phen thao tác về sau, Ngụ Ngôn dùng cái kéo đem băng gạc băng vải cắt đoạn. Hắn tại cắt nháy mắt, nghe được hành lang đối diện truyền đến tiếng súng cùng Tiểu Toàn Phong ngơ ngẩn bên trong gầm thét. Bất quá Ngụ Ngôn tay lại không có bất luận cái gì run run. Vẫn như cũ duy trì vừa rồi bình ổn. Được rồi, kế tiếp liền phó thác cho trời. Ngụ Ngôn thở dài, mới là lạ. Hắn nói xong nhẹ nhàng đem Tiền Thương Nhất đỡ dậy. Hắn dự định đem Tiền Thương Nhất vác tại trên lưng. Vừa rồi té lầu sự tình phát sinh về sau, nhân viên cảnh sát có gọi bác sĩ đến vào viện lâu trước lầu. Điều này nói rõ dù cho chuyện ma quái, vẫn như cũ có trực ca đêm bác sĩ thủ vững cương vị. Nói không chừng có thể giúp Thẩm Ngọc Tục một hồi mệnh. Nói đến đây, Ngụ Ngôn đối cứng mới phương hướng âm thanh truyền tới kêu một tiếng. Tô Văn Sơn, ngươi có đi hay không? Hắn kỳ vọng thanh âm của mình có thể làm cho Tiểu Toàn Phong khôi phục bình thường. Cho dù hắn không rõ ràng Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong quan hệ trong đó, nhưng là hắn biết Tiền Thương Nhất đối Tiểu Toàn Phong đến nói khẳng định không tầm thường. Rất có thể còn là Tiểu Toàn Phong từng ân nhân cứu mạng. Cộng thêm vừa rồi Tiểu Toàn Phong trả lời, Ngụ Ngôn không khó tưởng tượng Tiểu Toàn Phong tâm tình lúc này. Hắn kém chút tự tay giết chết ân nhân cứu mạng của mình. Đối với một cái tính cách vốn là tương đương ngột ngạt diễn viên mà nói, chuyện này rất có thể sẽ để cho tinh thần sụp đổ. Ngụ Ngôn đợi một hồi, hắn không có thấy được Tiểu Toàn Phong thân ảnh, không thể đợi thêm nữa. Ngụ Ngôn làm ra phán đoán, hắn bắt đầu xuống lầu, mới phiền toái lại xuất hiện, vì mau chóng nhường người phía sau được đến cứu chữa, cũng vì mau chóng thoát đi nguy hiểm địa điểm, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Thế nhưng là người sau lưng tổn thương lại khá là nghiêm trọng. Một khi sốc này quá kịch liệt, không cẩn thận đem người cấp run chết, kia đến lúc đó liền tương đương lúng túng. Ngụ Ngôn thừa nhận chính mình tính cách tương đối bình thản lạc quan, nhưng là bởi vì sai lầm tạo thành ân nhân cứu mạng tử vong loại chuyện này, cho dù hắn chỉ là tưởng tượng một chút khả năng tình huống, đều cảm giác tương đương khó chịu. Còn là chậm một chút, hắn làm ra lựa chọn. Ngụ Ngôn đi tới lầu 4. Sau đó, hắn nhìn thấy màu đen ni lông. Bất quá, bị phanh thây thi thể lại từ lầu 4 biến mất. Nháy mắt, Ngụ Ngôn đã nhận ra cái gì. Tăng nhanh một chút tốc độ. Lầu 4 âm u xó xỉnh bên trong, một đôi không hề hào quang con mắt chính nhìn xem Ngụ Ngôn đi hướng lầu 3. Đi tại trên bậc thang, Ngụ Ngôn bỗng nhiên cảm giác toàn thân rét run. Nhiệt độ phảng phất nháy mắt hạ thấp vài lần. Hắn há to miệng, muốn đánh một cái hắt xì. Bất quá miệng há đến một nửa một lần nữa nhắm lại. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này tới một cái hắt xì. đến lầu 3 về sau. Ngụ Ngôn hơi nghỉ tạm vài giây đồng hồ. Hắn thể lực cũng tiêu hao nhiều. Tuy là nửa đường ẩn núp đoạn thời gian bên trong khôi phục một bộ phận. Nhưng phía sau lại dùng hai lần kỹ năng. Sinh mệnh lực tiêu hao dẫn đến thân thể suy yếu không ít. Dưới đường đi đến lầu 2. Ngụ Ngôn nhìn thấy đứng tại bên rìa hành lang nam tử. Mơ hồ không rõ tóc ngắn. Giống như bị một tầng hắc vụ bao phủ. Cứng ngắc khuôn mặt thượng. Một đôi không có đồng tử con mắt lẳng lặng mà nhìn xem Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn tin tưởng mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua gương mặt này. Nhưng là hắn có thể đoán ra người kia là ai. Thật hiển nhiên, người này chính là tại lầu 4 bị quỷ hồn phân thây người. Cũng là bọn hắn đêm nay chờ đợi đối tượng. Căn cứ Tô An trong nhật ký ghi chép, người này hẳn là lấy đi Tôn Minh Chi nội tạng về sau an toàn rời đi Dương Quang Bệnh Viện. Hắn cũng chưa chết tại Dương Quang Bệnh Viện bên trong. Nhưng là, hôm nay Dương Quang Bệnh Viện không đồng dạng, Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước miếng. Hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích, phát hiện đối phương không nhúc nhích ý đồ về sau. Ngụ Ngôn chậm rãi lui lại một bước. Hắn dự định theo một khác đầu dưới bậc thang đi. Thế nhưng là, hắn hướng về sau thân chân phải nhưng thật giống như dẫm lên một người khác chân. Cảm nhận được điểm này về sau, Ngụ Ngôn không tiếp tục lui lại. Hắn lại đem chân phải thu hồi. Điều chỉnh trọng tâm đi thẳng về phía trước. Mặt sau là ai? Lúc nào xuất hiện? Hắn muốn làm cái gì? Là người hay quỷ? Mấy vấn đề hiện lên ở Ngụ Ngôn trong đầu. Bất quá Ngụ Ngôn nhưng không có bất luận cái gì muốn đi giải đáp ý tưởng. Trong đầu hắn duy nhất ý tưởng là như thế nào an toàn rời đi Dương Quang Bệnh Viện. Hô hấp thanh âm từ phía sau truyền đến. Thế nhưng là tiết tấu lại có chút kỳ quái. Không giống như là người bình thường một hít một thở có nhiều cảm giác tiết tấu. Hơi thở thanh âm cùng lúc hít vào thanh âm là đồng thời truyền ra. Giống như là không phải người gì đó ngay tại mô phỏng theo nhân loại bình thường. Ngụ Ngôn trong lòng lộp bộp một chút. Muốn dùng kỹ năng sao? Ta hiện tại tình trạng. Nếu như dùng kỹ năng. 89/10 sẽ ngất đi. Đến lúc đó tựa như thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết. Ngụ Ngôn nghĩ thầm. Tiếp theo. Hắn đi về phía trước một bước. Lúc này. Càng thêm chuyện kỳ quái phát sinh ở Ngụ Ngôn trước mắt. Lầu một nơi thang lầu. Ánh trăng chiếu xạ địa phương. Màu đen sương mù dày đặc chính chậm rãi nổi lên. Trong sương mù dày đặc. Nhiều xanh xám sắc tay chính khoác lên thang lầu trên bậc thang leo lên trên. Theo thời gian trôi qua, sương mù dày đặc dần dần đi tới lầu 2. Con đường phía trước cùng đường lui, toàn bộ bị phá hỏng. Thân hãm tuyệt cảnh Ngụ Ngôn quyết định chắc chắn. Biết mình tình cảnh hiện tại tương đương không ổn. Hắn hai mắt nhắm lại, sau đó hướng về phía trước ngã xuống. Tiếp theo, cả người hắn hóa thành một đạo không cách nào bắt giữ chỉ riêng hướng phòng khám bệnh lâu mặt bên. Trên đồng cỏ bay đi. Trở lại đánh dấu địa điểm về sau. Ngụ Ngôn phát giác trước mắt một vùng tăm tối. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn biết, đây cũng không phải là xung quanh thật không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Mà là bởi vì chính mình thân thể đã tiếp cận cực hạn. Một ít khí quan chức năng cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Nằm dạp trên mặt đất Ngụ Ngôn. Hai tay bắt lấy trước người cỏ nhỏ. Muốn đứng lên. Bất quá dù cho chỉ là đơn giản như vậy ý tưởng. Lúc này thực hiện đứng lên cũng khá khó khăn. Dùng hai cái sức lực về sau. Ngụ Ngôn cảm giác ngực một khó chịu. Sau đó hắn bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Một ít chất lỏng rơi ở Ngụ Ngôn trên mu bàn tay phải. Theo con mắt dần dần khôi phục. Ngụ Ngôn thấy rõ trên mu bàn tay mình chính là chất lỏng gì. Kia là trong cơ thể hắn máu tươi. Nếu như Ngụ Ngôn lúc này có tấm gương, như vậy hắn sẽ thấy được chính mình vết máu ở khóe miệng. Tựa như phim truyền hình bên trong rất được nội thương võ lâm nhân sĩ đồng dạng. Phi, Ngụ Ngôn đem trong miệng máu loãng nhổ ra. Ta mới sẽ không chết ở chỗ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.